Vũ Luyện Điên Phong, chương 168, biến cố. Góc truyện audio.com. Những võ giả này mang trọng trách bảo vệ, không thể nào thiếu cảnh giác như thế. Còn lại duy nhất một lý do, bọn họ đã bị hạ thuốc mê, không tự chủ được nữa. Nhớ tới thái độ của gã trung niên đó trong bữa tối trước đó và sắc mặt thả lỏng của gã trong phút chốc này, Dương Khai mơ hồ có chút hiểu được. Trong mắt hắn mình chỉ là một tên ăn mày bình thường, mà hơn nữa đồ ăn buổi tối nhất định bị bỏ thuốc. Nếu mình cũng ăn thức ăn đó như mấy người đó, chắc chắn không tới một khắc sẽ bị hôn mê. Dù sao thì sức phản kháng của người bình thường cũng không thể mạnh như người luyện võ. Một khi mình ngã xuống, ắt sẽ dẫn tới sự hoài nghi của người khác, mặc dù sự thật không phải như vậy. Nhưng đây tuyệt đối chính là lo lắng của gã trung niên. Cho nên hắn mới hung dữ uy hiếp mình, không cho mình ăn cơm tối. Khi mình quay người rời đi, hắn mới yên tâm, phòng đêm phòng ngay, trộm trong nhà khó phòng. Gã trung niên kia mưu đồ cái gì? Tiền bạc hay sắc đẹp? Hay cái khác chăng? Dương Khai hy vọng suy đoán của mình không đúng. Vị tiểu thư này tâm địa lương thiện, Thùy Nhi đối với mình cũng không tệ. Người tốt cuối cùng có đền đáp tốt, nhưng sau khi hắn lén lút quan sát phía các võ giả tụ tập bên đó, trong lòng không khỏi giật mình, bên đống lửa chập chờn, mấy bóng người đang lén lút bò lên, sau đó từ từ rút ra đao kiếm dắt bên hông, dí vào cổ những đồng bạn mấy ngày nay ăn chung ở chung với chúng. Giờ này đang hôn mê bất tỉnh, tiếng động rất nhỏ truyền đến, có máu tươi bắn ra tung tóe. Im hơi lặng tiếng, liền có mấy tính mạng quy hồn địa phủ. Dương Khai không dám cử động, tuy rằng đã tăng cấp lên khí động cảnh, nhưng những tên cướp này số lượng không ít, hơn nữa gã trung niên kia cũng là cao thủ chân nguyên cảnh. Manh động sẽ chỉ làm mình bỏ mạng, huống chi, hắn cũng không biết bọn cướp này còn có tên nào ẩn trốn trong đám người không. Ngô lão liệu có phải là cùng phe với bọn chúng không nhỉ? Nếu đúng vậy, với bản lãnh của lão, tất cả bọn người đó khó tránh khỏi kiếp nạn. Hí mắt quan sát về phía cỗ xe chỗ Ngô lão, trong lòng Dương Khai không khỏi thả lòng, chợt lại căng thẳng lên, bởi vì hắn nhìn thấy gã trung niên kia lúc này đang mở ám cảnh giác là đến chỗ Ngô lão. Dưới chân không tiếng động, nguyên khí toàn thân tu hồi đến cực hạn, trường kiếm trên tay kè bên cạnh sườn, đêm trăng tối. Không chút phản quang, Ngô lão không phải là người của bọn hắn, nhưng giờ đây tính mạng cũng đang bị uy hiếp. Dương Khai suy nghĩ quay ngược trở lại, lặng lẽ thò tay nhặt một hòn đá nhỏ trên mặt, kẹp ở đầu ngón tay, bắn mạnh ra, vốn định bắn vào Ngô lão, xem có thể đánh tỉnh lão hay không. Nhưng Dương Khai không dám vận dụng quá nhiều nguyên khí để lộ mình. Nhưng lần này lại bắn trạch, cũng là đánh bậy đánh bạ. Cục đá bắn trúng thanh kiếm của gã trung niên, keng, một tiếng mặt kiếm kêu giòn tan truyền ra, trong đêm giết người đoạt mệnh, yên tĩnh vô cùng hiện ra vô cùng đột ngột, gã trung niên rõ ràng không nghĩ tới sẽ thay đổi như thế. Trong giây phút thanh âm đó vang lên, sắc mặt hắn chợt lạnh tanh, lại cũng không chậm trễ, kiếm dài rung lên liền đâm tới hướng Ngô lão, ở thời điểm tính mạng nguy hiểm trước. Ngô lão chừng hai mắt lèm nhèm, có lẽ là do bản năng. Lão nghiêng người, một nhóm máu bắn tung tóe lộ ra, bả vai của Ngô lão bị xuyên thủng, đau đớn làm lão lập tức tỉnh táo lại. Roi ngựa trên tay vung ra một tiếng nổ vang giòn tan, lập tức ụp lên đầu gã trung niên, miệng gầm lên, Trương Định, ngươi đang làm phàn. Trương Định không đáp, rút kiếm dài về, sắc mặt lạnh lùng, giao đấu với Ngô lão. Dương Khai lặng lẽ quan sát bốn phía, phát hiện những võ giả hôn mê kia giờ phút này cũng đã giật mình tỉnh giấc. Trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, xem ra gã trung niên Trương Định khi đánh mê bọn họ cũng rất cẩn thận. Không dám hạ độc dược có thể dẫn tới chết người hoặc là thuốc mê quá mạnh. Vì dù sao loại thuốc này, dược hiệu mạnh, mùi vị đậm, rất dễ bị người ta đoán được. Nhưng hắn có cẩn thận như vậy thì kế hoạch cuối cùng cũng bị phá hỏng sau khi tiếng kiếm kêu vang đến. Nếu không có một tiếng kiếm kêu kia,